sư phụ không cần a. Chương 34, góc truyện audio.com. Ngô A ngón tay bị bóp chặt, đầu nhục bổng quá lớn, còn chưa tới cái miệng nhỏ đã bị tay ta chặn. Hé cái miệng nhỏ ra một ít ngoan, đầu lưỡi trắng mịn ở sau tai tối mềm mại địa phương một lần liếm, thanh âm trầm thấp dụ hoặc mê hoặc thần trí ta, hai tay banh rộng hai bên kéo căng khiến đóa hoa sinh đau. Cắn chặt miếng vải trong miệng thừa nhận nhục bổng thô lớn, cảm giác cổ họng mắt đều bị cây gậy thô to gắt gao ngăn chặn, ta không thể hô hấp. Đi vào thô to nhục bổng đầu gắt gao đem hai bên đóa hoa cùng cả ngón tay hướng ra hai bên, đem thần trí của ta đều tập trung ở tại địa phương đau đớn lại tê dại, một phần hướng bên trong nhấn vào. Hoa huyệt đã bị lực lớn đè ép vô lực co rút lại, căn bản không ngăn được xâm nhập mãnh liệt như vậy. Mật dịch theo cái miệng nhỏ bị bắt mở ra đến cực hạn chảy ra ngoài, làm cho ngón tay càng thêm trắng mịn, cơ hồ không ma sát được hai cánh hoa. Mau cắt đứt ngón tay, mau cắt đứt tiểu huyệt khẩu cũng mau bị xé rách, tô tê dại ma chống đỡ không lại. Nhưng là hắn lại muốn càng nhiều, đầu thô to còn không có hoàn toàn tiến vào, làm cho ta muốn thét chói tai. Nhiều lắm, nếu đi xuống sẽ hít thở không thông. Bị bịt miệng khiến ta cơ hồ muốn điên mất, cuối cùng rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, đem ngón tay tê dại rút ra, muốn kéo miếng vải bố trong miệng ra. Ân tiểu yêu tinh thời điểm ngón tay rút ra, không cẩn thận sượt đến đầu nhục bổng, làm cho hắn giật mình bắt được tay ta. Chớ đi, giúp ta xoa xoa, tay nhỏ bé bị bàn tay to bắt được đặt ở trên đại bổng. Vốn chỉ biết nhục bổng hắn phơ thường thô to, nhưng là tay vòng không được qua bộ phận trung gian, làm khô ta không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Cúi đầu nhìn vật ở trong tay, cảm nhận được nó giống như sống ở trong tay nhảy lên, thô to, nhất thời miệng khô lưỡi khô. Vươn hai tay đè tại đầu bên ngoài, đưa tới một trận kêu rên. Ta định mở miệng nói chuyện, lại nhớ tới miệng còn ngậm cái này cái nọ. Hắn túm trụ hai chân ta vây quanh ở phía sau, đem miếng vải ấm ướt trong miệng kéo ra, mang theo một đống chỉ bạc. Lấy ngón tay vuốt phẳng khóe miệng ướt át, hắn nói với ta, ngươi muốn nói cái gì? Ta há mồm, phát ra âm thanh khàn khàn đến chính mình đều nghe không hiểu, giống cái nấm phải không? Hắn bật cười, bắt được mông ta dùng sức xoa nắn, vậy ngươi chạy nhanh đem cái nấm này ăn đi tương đương ta a. Thô tu nhục bổng đội vào trong tiểu huyệt, tùy lúc hắn xoay tròn hướng phía dưới ấn xuống, đem ta cả người tê dại không ngừng run rẩy. Toàn thân không theo điều khiển, hai tay ta kìm chặt thắt lưng, hai chân cũng gắt gao vòng tại thắt lưng hắn, bối rối run run thừa nhận tư vị phát điên này. Muốn ta hung hăng sáp ngươi sao? Bên ngoài âm thanh liên miên không dứt, nữ nhân tiếng kêu cơ hồ khàn khàn, một câu cũng nói không nên lời, chỉ không ngừng kêu. Dâm tặc đè tại chân châu, ngón tay một chút lại một chút nhéo, làm cho ta lại đau lại ma, khó chịu nói không nên lời. Rốt cuộc ngươi có muốn ta đi vào hay không, sáp đến sâu bên trong ngươi. Hai nơi mẫn cảm địa phương bị tra tấn, ta trong lòng dục vọng đã muốn tràn ra, theo hắn nghiền nát run rẩy nói, muốn ngươi cắm vào đi nha, thô to nhục bổng hung hăng sáp đi vào. Nhục bổng thế nhưng cắm vào lút cắn, chạm đến cửa nhỏ bí ẩn, làm khô nó run rẩy mở ra cái miệng nhỏ nhắn nghênh đón trà đạp. Ta cắn bờ vây của hắn, ô ô nhỏ giọng rên gì tới cuồng liệt cao trào. Toàn thân run run, không dám kêu to, bên ngoài liên miên không dứt tiếng người, phía dưới cái miệng nhỏ co rút lại càng. Góc truyện audio.com, thêm mãnh liệt, Ngô tiểu yêu tinh kẹp chết ta, sáp bao nhiêu thứ đều như thế nhanh, bảo bối thật ngoan thật xấu hổ, bị dâm tặc dâm loạn ngôn ngữ kích thích ta run run càng thêm lợi hại. Hắn bắt lấy ta tuyết đồn, không để ý tiểu huyệt cuồng loạn co rút lại một lần rút ra chọc vào, mà ta chỉ có thể cầm lấy hai tay của hắn, thừa nhận một lần lại một lần vô tình. Gọi ta dâm tặc, ta tên là Thanh Nham, ta gọi là Thanh Nham, Thanh Nhầm Ngô lại kêu Thanh Nham, lại kêu Thanh Nham, Thanh Nhầm muốn Thanh Nham làm cái gì, muốn Thanh Nham hung hăng sáp ta à. Hắn nắm lấy mông ta một lần lại một lần hữu lực xoay tròn rút rơi chọc vào, làm ta vô cùng sợ hãi, toàn thân cơ hồ muốn cháy. Thoải mái sao, có muốn kêu ra không? Tưởng thật muốn gọi to lên, chúng ta đây ra ngoài làm đi, cái gì Ngô, chúng ta đi ra ngoài làm. Tiếng nói vừa dứt nghe trong phòng truyền đến tiếng ba. Một thanh âm vang lên, ta sợ tới mức phía dưới trở nên run rẩy, suýt chút nữa tiết ra ngoài. Đóng ngoặc đơn, trong phòng nữ nhân la hét vừa rồi bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động. Ta xoay người liền thấy, ba người nằm nghiêng thẳng tắp tại cùng một chỗ, hạ thân vẫn còn cùng một chỗ. Nhìn qua vừa buồn cười lại vừa quái dị, tên yêu nghiệt này ra tay tốc độ thật mau a. Bọn họ Ngô xảy ra chuyện gì? Tên nam nhân này một điểm cũng không hề phân tâm. Thuốc mê người ân nhẹ chút, chúng ta đi ra ngoài trước a, dâm tặc, không, là Thanh Nham, Thanh Nham đè chân ta lại, giống như giận dỗi nói, không được, chờ ta ăn xong một ngụm này thì đi ra, hôm nay còn không có hảo hảo ăn no, dứt lời càng thêm ra sức rút ra chọc vào. Ta trước mặt hắn căn bản không có tí sức lực nào, chỉ rên rỉ nắm lấy tay hắn, một lần lại một lần nuốt xuống thật lớn của hắn. Kêu ra, bảo bối ngoan ta a kêu, lại kêu, giống người nọ vừa kêu không được a, vì sao có thể a, nàng kêu lớn như vậy, kiều mị như vậy. Nếu nữ nhân không gọi như vậy, người bên ngoài sẽ cảm thấy rất kỳ quái. A, sẽ sao, toàn thân bị sáp bùn rùn như nước, đầu óc căn bản là không có cách nào suy nghĩ bất kỳ cái gì nữa. Có thể học nàng sao? Ta thử xem. Ngoan thanh nham lấy tay lau đi mồ hôi trên trán ta, nói kêu ra a, ta nhẹ giọng rên rỉ, thanh âm kia còn dọa chính mình nhảy dựng. Còn gì nữa, công tử ách, ngươi sắp ta chết mất thôi. Kỳ quái, thời điểm ta kêu ra những lời này, trong lòng càng thêm mãnh liệt. Giống như có một loại khoái cảm rất xấu trong lời nói. Còn gì nữa, đau quá a, ân ngửa đầu khinh ngâm, ta giống như càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thanh âm tự động thốt ra, không có một tia hỗn loạn nào, nhưng lại so với nàng kia còn mềm mại hơn ba phần. Ngoan, kêu thật là dễ nghe, ta xương cốt đều ma dại, dâm tặc xoa nắn bắp đùi ta, thì thầm bên người ta. Hình như, nhục bổng đột nhiên trở nên càng thêm thô to, càng ngày càng khiến ta chống đỡ không nổi. Người à, người phá hư cục cưng, lại kêu thanh âm hắn khàn khàn, hơi thở nóng ngực đem ta ra thịt sinh đau. Nhà sáp chết ta mất, lại dùng lực a ca ca, tướng công ta muốn chết, ta kìm lòng không đậu lần lượt kêu lớn, làm cho chính mình đều mặt đỏ tim đập, vô tận xấu hổ hòa khoái cảm. Nhục bổng thô to hung hăng va chạm tiểu huyệt một chút rồi một chút. Coi như hạ quyết tâm phải sáp liệt ta, một chút xâm nhập bên trong. Nhục bổng nghiền nát xoay tròn bên trong nộn thịt, mỗi một là đều làm cho ta bị bắt đem chính mình rộng mở, vô lực chống cự. Vốn tưởng rằng hắn một ngụm ăn rất nhanh sẽ, ai biết thế nhưng thời gian ăn dài như vậy. Thẳng đem ta kêu đến khàn khàn, không biết run rẩy tới bao nhiêu lần cao. Góc chuyện audio.com, chào, mới đưa một cỗ nóng rực chất lỏng phun ra, một đợt lại một đợt lấp đầy tiểu huyệt. Khi lại một lần nữa đạt tới cao trào, chất lỏng phun ra hít thở không thông, hắn cuối cùng đem nhục bổng thật lớn rút ra. Một cỗ chất lỏng theo nhục bổng rời khỏi dâm mỹ chảy xuống, hạ thân ta có một chút co rú, toàn thân đều ở trong dư vị cao trào. Đầu óc giống như có vô số pháo hoa nở ra, thân thể lỗ chân lông đều mở ra. Ta cảm giác chính mình giống như một con cá vừa rời khỏi nước, tham lam ở một bãi nước nhỏ há mồm to thở dốc. Quần áo bị mồ hôi tầm ẩm ướt, dính sát trên người có chút khó chịu, hai chân run rẩy. Ta nghiêng đầu hướng ra phía ngoài nhìn, bên ngoài trời đã tối rồi, cửa đèn, bét út cửa bị điểm lượng, ở gió đêm gợi lên lay động xuất hai luồng màu đỏ vầng sáng. Thanh nham chính mình đi ra ngoài, lại đem ta túm đi ra ôm đến trên giường. Nhìn ba người kia thân mình nằm lõa thể ở giữa phòng thật khó chịu, ta liền kêu dâm tặc đem chăn đệm trên giường vừa rồi đắp lên người họ, lại mang tới một. Trong phòng không có nước, hắn tìm một khối vải sạch sẽ tinh tế lau qua người ta, lại đem quần áo cởi ra, đem ta bỏ vào chăn. Hắn nhẹ nhàng ôm bả vai ta, một chút hôn hai má, cái trán, miệng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn vẻ mặt thỏa mãn, bộ dáng yêu mị, giống như tiểu hài tử ăn đường cười với ta, da nhịn không được cũng ngây ngốc cười rộn lên. Tựa vào hắn bên người, đầy người mệt mỏi còn có một tia ngọt ngào dưới đáy lòng nồng đậm lan tỏa. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cùng hắn như vậy trôi qua cả đời, có thể hay không thật hạnh phúc. Tìm một địa phương không người, cùng với mặt trời mọc mặt trời lặn, sinh vài đứa nhỏ. Tiểu Tê Nhi, ngươi có nguyện ý theo ta đi hay không a? Hắn nhưng lại cùng suy nghĩ với ta. Ngươi là nói đúng vậy, chúng ta cùng nhau rời đi, đi một địa phương non xanh nước biếc, chúng ta gọi môn ăn, ban ngày ta xem bệnh cho người ta, ngươi ngay tại nha chờ ta. Buổi tối lấy lòng ngươi. Sau đó, hắc hắc ai nha, không đứng đắn. Ta bắt lấy tay hắn đang lần mò lên, đột nhiên lại luyến tiếc xuống tay. Hắn ôm chặt lấy ta tiếp tục nói, sau đó sinh vài cái đứa nhỏ, chờ bọn hắn trưởng thành liền ăn bọn họ, uống bọn họ tốt. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn sáng long lanh, ta nhẹ giọng nói. Thật vậy chăng? Hắn dường như không thể tin được nhìn ta. Thật sự, ta xem ánh mắt hắn, mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn khó có được bộ dáng luống cuống. Sẽ không đổi ý sao? Sẽ không ngày mai lập tức đi sao? Hảo một ngày này thật sự là quá mệt mỏi, bất chi bất giác liền dựa trong lòng hắn ngủ. Thời điểm tỉnh lại trời còn chưa sáng, trừ bỏ côn trùng ngẫu nhiên kêu vang vài tiếng. Ta hướng bên cạnh phát hiện không có ai, sờ tay qua đệm giường đều lạnh. Buồn ngủ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, ta mở mắt ra nhìn chung quanh, mới phát hiện hắn quần áo chỉnh tề ngồi ở bên giường. Hồn ám ngọn đèn, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ta, lại như không có tiêu cự, lướt qua xem cái khác. Cả khuôn mặt ngơ ngác không có một tia biểu tình, hoàn toàn không thấy thần thái ngày xưa. Thật giống như là ma chướng, ta sợ tới mức vội vàng đứng dậy đi qua quơ quơ hắn, thanh nhầm ngươi xảy ra chuyện gì. vừa rồi gặp ác mộng sao? Qua nửa ngày há mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt dần dần trở lại bình thường. Ngọn đèn hạ ánh mắt bình tĩnh nhìn ta, làm cho ta tự dưng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn thanh âm khàn khàn chưa bao giờ từng có trên nét mặt mầng theo một tia không thể tin, tê nhi, người miệng vết thương chê cánh tay, vì sao? Góc chuyện audio.com, không thấy, có phải hay không ta nhớ lầm, giống như ngày hôm qua bị thương. Kéo cánh tay ta qua, hắn một lần vuốt nguyên bản hẳn là miệng vết thương da thịt, đem cánh tay ta đều đau, miệng vết thương nguyên lai ngay tại này, vì cái gì không thấy. Cách chương.